Tâm du thán hỏa xuân, chương 8, góc truyện audio.com, 71, nhà huấn luyện viên cùng người yêu không lớn không nhỏ, vừa vặn ba gian phòng. Thu dọn thư phòng một chút, ba người liền như là ba người bạn cùng phòng bình thường vậy. Ai cũng không ngủ ai, tương kính như tân, trong lúc nhất thời an an ổn ổn mà sống. Huấn luyện viên trong khoảng thời gian ở chung này nhìn ra được gì đó. Tổng giám đối với người yêu thái độ không bình thường. Ôn nhu, săn sóc tỉ mỉ, nhưng lại cường ngạnh, bất chi bất giác thay đổi người yêu. Tuy rằng biến hóa không hề lớn, hơn nữa ở rất nhiều phương diện cũng rất thích hợp với người yêu. Người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc ô mê, người yêu cảm thấy tổng giám là đối với mình săn sóc mà huấn luyện viên lại cảm thấy tổng giám rõ ràng là ở trên người yêu tìm kiếm gì đó, tìm kiếm bóng dáng người nào đó. Về phần đáp án là cái gì, đến tột cùng là bóng dáng của ai, huấn luyện viên đúng là rất muốn biết. Dù sao phải biết tổng giám đến cùng yêu thích cái gì, mới tiện ra tay. Bị cắm sừng, đương nhiên là ba người mới thích huấn luyện viên đã từng nghĩ tới, bây giờ lại tận sức đi làm, trên các mặt ý nghĩa đều là kiểu trả thù ngu xuẩn đến cực điểm. 72, tổng giám lúc trước vì tránh hiểm nghi, đem người yêu điều đi trước vị khác. Bây giờ lại đổi về, không khỏi làm người khác chú ý, cho nên chỉ có thể buông xuống ý nghĩ đem người thả lại bên mình. Tuy rằng đồng ý 3P, nhưng có lẽ là đối với quan hệ lì quái có chút chống cự. Y cũng không cùng người yêu phát sinh cái gì, càng là cùng huấn luyện viên không có cái gì. Ba người thế nhưng trong lúc nhất thời thuần khiết khó mà tin nổi. Ngày hôm nay đến công ty, ban đầu phương án này không cần sử dụng. Dưới đủ loại ngoài ý muốn, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy tài liệu từ máy tính ở nhà để làm ra phương án B. Gọi điện thoại cho người yêu, đối phương lại đang ở bên ngoài bàn bạc không ở công ty. Bây giờ y chỉ có thể ở trong công ty trấn an khách hàng, cũng không đi được. Càng không thể gọi người đi lấy, sự tình ba người ở chung một chỗ, lập tức sẽ lộ ra ánh sáng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện gọi điện thoại cho huấn luyện đem laptop đưa tới. Tay niết di động đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị cự tuyệt. Huấn luyện viên ở đầu kia thở hổn hển, hô hấp rất gấp gáp. Tổng giám thoáng rời điện thoại di động, vẻ mặt cổ quái nhìn di động nửa ngày, một lúc sau mới lại đưa điện thoại ép lên tai. Anh, đang làm gì, chạy bộ à, huấn luyện viên thấp giọng cười nói. Không phải vậy, cậu cho rằng là cái gì? Phone sex, 73, câu tiếng Anh cuối cùng, ngắt nghỉ rõ ràng, tình dục nồng đậm. Như một cái lông chim nhẹ phất qua, làm cho lỗ tai tổng giám tê dại một mảnh, thoáng cái đỏ bừng. Mồi câu tuy đẹp nhưng rất đáng sợ. Tổng giám không mắc câu, nhờ người giúp xong dứt khoát cúp điện thoại. Nửa giờ sau, huấn luyện viên đúng hẹn tới. Tổng giám bận rộn nói tiếng cảm ơn, liền cầm laptop bắt đầu làm việc trấn an khách hàng. Huấn luyện viên cũng không xấu hổ, bình tĩnh ngồi ở phòng khách bên trong văn phòng uống trà. Đến khi tổng giám hết bận quay lại nhìn thấy huấn luyện viên vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, không khỏi kinh ngạc nói. Anh làm sao, tôi làm sao còn ở đây? Tổng giám có chút cảnh giác nhìn hắn, trầm mặc gật đầu. Huấn luyện viên dùng ngón cái ấn ấn môi dưới hơi ướt. Đương nhiên là muốn nhận thưởng A tương đương, tổng giám đại. Góc truyện audio.com, nhân, 74, cửa phòng làm việc đóng chặt, thư ký đem đống văn kiện gấp kỹ liền đi tới trước phòng làm việc gõ cửa. Bên trong truyền đến thanh âm có chút kinh hoàng, ai, là tổng giám, thư ký hơi nghi hoặc một chút nhưng tố chất nghề nghiệp làm cô rất nhanh trấn tĩnh nói. Tổng giám, có vài phần văn kiện cần anh xem qua. Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra một câu. Vào đi, thư ký đẩy cửa đi vào. Tổng giám ngồi phía sau bàn làm việc lớn. Đối phương dung mạo trấn định, ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất như là âm thanh kinh hoàng vừa nãy chỉ là ảo giác. Thư ký buông mắt đem văn kiện đặt lên bàn, thấp giọng nói những hạng mục công việc cần chú ý. Tổng giám nhìn như là rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. 75, phía dưới bàn làm việc huấn luyện viên ngồi quỳ ở giữa hai chân tổng giám. Đối phương tây trang chỉnh tề nghiêm cẩn, thân dưới lại bị huấn luyện viên lột ra chỉ còn dư lại một đôi tất trắng. Trên đầu gối bên phải còn mang một cái quần lót cũng là màu trắng. Cũng thật là thích màu trắng nha, cởi mấy lần tất cả đều là quần lót màu trắng. Huấn luyện viên vuốt bắp đùi bên trong tổng giám, môi lưỡi lại ở túi tinh nơi nơi liếm láp. Đầu lưỡi đùa bỡn tại chỗ lõm vào giữa hai túi tinh qua lại. Tay nắm tinh khí vuốt xuống, màu đỏ phía trước liền lộ ra, lỗ sáo còn đang chảy ra đê sao em mờ thủy. Huấn luyện viên liếc mắt nhìn tổng giám đang ngồi nghiêm chỉnh một chút, khẽ mỉm cười. Há miệng đem cả cây tinh khí nuốt vào, sâu tận đến ít hầu, tổng giám đè nặng lên khớp xương ngón trỏ hừ một tiếng, thư ký thân thiết nhìn sang. Tổng giám đỏ mặt miễn cưỡng cười lắc đầu, có lẽ trời sắp mưa rồi, khớp xương lại đau dữ dội. Thư ký liền hiểu nói, anh có muốn em mua thuốc giúp anh không? Không cần, huấn luyện viên dùng hai gò má bó chặt hành thân trong miệng, tay lại ở đầu gối y nhẹ nhàng xoa xoa. Khớp xương đau, là di chứng sau tai nạn xe cộ. 76, đầu lưỡi huấn luyện viên linh hoạt đảo qua, khẩu giao vô cùng tốt. Mút liếm, gài lỗ sáo, lại nuốt sâu, dùng yết hầu đè ép quy đầu. Chân tổng giám giấu phía dưới bàn làm việc cuộn lại một khối, cực lực nhẫn nại. Huấn luyện viên nắm cổ chân y nhấc lên, khiến vị trí giữa hai chân càng thêm rộng mở. Tổng giám một bên tập trung tinh thần ứng phó thư ký, một bên khi có khi không nhìn người dưới thân đang vùi đầu giữa háng mình tích cực thổi kèn. Nhìn đầu đối phương ở giữa hai chân mình trước sau lay động cùng với liếm láp ướt át là xúc cảm chua xót dâng lên cuồn cuộn. Hết thảy khiến y nhẫn nại muốn phát điên, mông run lẩy bẩy, đôi chân co giật suy nghĩ cuối cùng nổi lên là đem người đẩy ra. Sức lực yếu ớt bị cường ngạnh chống lại, huấn luyện viên không cho y phản kháng, tiếp tục mở rộng chân y. Đem tính khí đang ngậm lấy phun ra ngoài, đôi môi vì ma sát đỏ bừng, hôn lên bắp đùi, lên bên cạnh dương V sao T. Màu đỏ của đầu lưỡi như ẩn như hiện, liếp láp lên gân xanh nổi trên tính khí đã chướng đỏ vì khoái cảm. Tổng giám cuối cùng không nhịn nổi nữa, nằm sấp xuống bàn. Thân thể, bả vai run rẩy thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Thư ký sợ hết hồn, cho rằng y vô cùng đau đớn. Tổng giám, em lập tức đi mua thuốc, vẫn là trước tiên uống thuốc đã. Tổng giám nhẫn nhịn đến cổ cũng đỏ lên, giơ tay, nói một câu. Vất vả em rồi, mau đi đi. Chờ cửa phòng làm việc khép lại, tổng giám mới đột nhiên ngồi thẳng dậy, bắt. Cóc truyện audio.com, lấy cái đầu đang tác loạn giữa hai chân, đáy mắt ngập tràn tình dục đem tính khí nhét vào trên môi đối phương. Nhanh, ngậm vào, 77, huấn luyện viên thuận theo ngậm vào, dùng lực hút một cái. Tổng giám rên lên một tiếng, dịch huyết tiền liệt ướt át liền chảy ra. Y mềm nhũn ngồi trên ghế ra, khó khăn đưa eo, ở trong miệng huấn luyện viên tích cực ra vào. Cánh mông trắng nõn bị đè ép trên ghế da ướt đẫm ánh nước. Huấn luyện viên liền dùng lực đẩy cả người cả ghế lui ra phía sau, kéo một chân tổng giám gác trên tay vịn thẳng eo lên, cái cổ thon dài hữu lực mãnh liệt phập phồng. Dầu trên cằm hơi nhú ra đâm vào thịt non giữa hai chân, phối hợp với cơ miệng mạnh mẽ hút vào, nhả ra. Thật không phải là sung sướng bình thường. Tổng giám đỏ bừng mặt nhắm hai mắt lại, tay ôm lấy đầu huấn luyện viên, tận tình ấn đầu đối phương chập trùng lên xuống, hai chân mở lớn. Quần lót bởi vì đầu gối run rẩy mà rớt xuống đất, y thở hổn hển, rên rỉ sung sướng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. 78, không bao lâu sau từng luồng tinh dịch bắn ra, rơi đầy mặt huấn luyện viên. Huấn luyện viên lấy tay vuốt tinh dịch sền sệt trên mặt nhìn tổng giám đang thở dốc lịm đi vì cao trào. Đem chất nhầy dính đầy tay thoa lên mặt, lên kính mắt y. Kính mắt gọng vàng, khuôn mặt băng lãnh bị bôi ra từng vệt màu trắng đục. Tình dục còn chưa qua, tổng giám cũng không có khí lực để tức giận. Chỉ là đem kính mắt lấy xuống, tùy ý đặt ở trên bàn. Nới lỏng cà vạt, mở ra mấy cúc áo, y sắp nóng phát điên rồi. Huấn luyện viên từ dưới bàn làm việc bỏ ra, đi tới trước cửa phòng làm việc khóa trái lại. Hắn xoay người lại nhìn tổng giám đang mềm nhũn ngồi trên ghế dựa, mặt mày còn mang theo tình dục nồng đậm, chậm gì gì nói. Đến lượt tôi, 79, hai tay bị cà vạt trói lại phía sau người, văn kiện trên bàn rơi tán loạn trên mặt đất, tổng giám lấy một tư thế khuất nhục như thế bị người đè trên mặt bàn làm việc. Huấn luyện viên một tay đem người đè lên, tay kia thô bạo tìm kiếm trong ngăn kéo tìm được một bình kem dưỡng ra tay. Bằng không, dùng nước miếng cùng tinh dịch qua loa cứ thế đâm vào đi. Huấn luyện viên hiện tại đi theo con đường dụ dỗ, lôi kéo cứ thế thô bạo như vậy, không được, không tốt, không tốt. Hắn một bên vừa muốn cứ thế đè người ra làm, một bên lấy ra một lượng lớn kem dưỡng ra, nhét vào giữa hai cánh mông đang run rẩy. Tay nắm lấy một bên cánh mông, cảm thụ cơ thịt dưới tay vẫn đang run rẩy căng thẳng. Huấn luyện viên không nhịn được xách một tiếng, giơ tay đánh xuống. Ba một tiếng, hơi tê dại qua đi, đau rát nhanh chóng ập tới, tổng giám ngay lập tức giãy giụa. Thế nhưng thân thể sau lưng y liền trực tiếp dán lại, vững vàng áp chế, không chút lưu tình đánh một hồi lại vò một hồi, lại đánh một hồi. Dần dần, trong đau đớn mang theo ảo não không cách nào phát tiết, nôn nóng cùng khí huyết trùng kích vào, cuối cùng phía trước tổng giám lại tiếp tục cứng lên. Y xấu hổ khiến hai gò má đỏ chót, thật không dám tin mình lại bị người đánh đòn, miễn cưỡng đánh cho cứng lên. 80, huấn luyện viên đánh đến hai bên mông đỏ ửng, hắn liếc nhìn, liền cầm dương V sao tê mình, dùng quy đầu ướt át vân V trên khối cơ thịt ửng đỏ. Giọng nói trầm thấp tràn đầy dụ dỗ, hắn nhẹ nhàng vỗ về vành tai tổng giám. Bảo bối, để ba ba bôi thuốc cho con. Lời thoại vừa mới nói ra, huấn luyện viên cũng bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình làm. Cocchuyenaudio.com, cho hết hồn, chẳng lẽ đánh mông nhiều quá, nhập tâm vào nhân vật luôn rồi. Huấn luyện viên cả kinh, càng khỏi nói người đang bị vững vàng đặt ở dưới thân. Ba cả nhà anh, cút, huấn luyện viên bị vai tổng giám đụng vào cằm, môi dưới bị răng chạm vào chảy máu. Mùi máu tanh vừa rỉ ra, ánh mắt huấn luyện viên liền thay đổi. Hắn liếm liếm đi máu bên môi, nâng một bên chân tổng giám lên, dương vê sao tê tráng kiện chạm vào miệng huyệt đang ướt át hé mở kia tàn nhẫn nói. Tôi con mẹ nó, ngày hôm nay phải chơi cậu đến mức không thể không gọi ba. Cách chương.